Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1768, chương 1772, Liễu gia xuất thủ. Chương 1772, Liễu gia xuất thủ, lại là tăng thực lực lên dược dịch. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, thuốc này dịch thực sự có thể đủ đến tăng thực lực lên. Hắn là luyện dược sư. Hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng, riêng là thuốc này dịch tài liệu, càng là vô cùng chân quý. Có điều hắn lại không cách nào suy tính ra trong này đến cùng có tài liệu gì. Mà lại luyện chế bình thuốc này dịch người, cũng so với hắn luyện dược sư đẳng cấp cao quá nhiều. Còn tính là không có uổng phí tới. Hạ Minh gật gật đầu, có cái này một bình dược dịch, hắn thực lực cần phải có thể càng tiến một bước, đạt tới huyền cấp cảnh giới viên mãn. Có điều hắn vẫn chưa tại chỗ tu luyện, dù sao trong này người có không ít. Nếu như tùy tiện tu luyện, bị người đánh lén, vậy coi như phiền phức lớn. Muốn tu luyện, cũng phải tìm chỗ an toàn, yên lặng tu luyện. Hạ Minh đem cái này bình sứ nhỏ đem thả đến càn khôn giới chỉ bên trong. Trước mắt mà nói, an toàn nhất địa phương còn là hắn càn khôn giới chỉ. Hạ Minh lại nhìn xem cái này bạch mi lão nhân, đón đến lại đi tới bạch mi bên người lão nhân lục lọi. Hạ Minh cảm giác bạch mi lão nhân không cần phải chỉ để lại như thế một vật mới đúng, khẳng định còn có hắn đồ vật. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại là tìm tòi nửa ngày. Thế nhưng là Hạ Minh tìm tòi nửa ngày đều không có tìm tòi đến thứ gì. Đúng, thấu thị nhãn a. Hạ Minh vỗ ót một cái. Hắn lại đem thấu thị nhãn cái này cửa kỹ năng cấp quên mất. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút im lặng. Chính mình kỹ năng quá nhiều, một số thời khắc quên cũng có thể lý giải. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí quan sát, làm Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn, tỉ mỉ quan sát bạch mi lão trên thân người thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, quả không phải vậy, lão tiểu tử này thật sự là quá thông minh, vậy mà đem công pháp này khắc vào chính mình trên lưng. Không tệ, tại bạch mi lão nhân trên lưng, Hạ Minh nhìn đến lít nha lít nhít chữ viết, những chữ viết này đều rất nhỏ. Nhưng là nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, đây là một môn vũ kỹ. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì vũ kỹ, lại bị bạch mi lão nhân cho khắc vào trên lưng. Thật đúng là cẩn thận, nếu như đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem môn võ kỹ này cho một lần. Chỉ là một lần, Hạ Minh một bên không sai tại ngực, hắn ký ức lực có thể là phi thường lợi hại, chỉ cần nhìn một lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Đại hoang trấn ma ấn, Hạ Minh tự lẩm bẩm, cái này đại hoang trấn ma ấn rõ ràng là môn công pháp này. Hạ Minh cũng không biết cái này đại hoang trấn ma ấn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đã có thể bị bạch mi lão nhân khắc vào cái này trên lưng, thời khắc bảo lưu lấy. Muốn đến cái này đại hoang trấn ma ấn cần phải vô cùng chân quý mới đúng. Liền bạch mi lão nhân bực này cấp bậc cường giả đều đối môn công pháp này coi trọng như thế, muốn đến đại hoang trấn ma ấn cũng là không tầm thường công pháp. Đến lúc đó tu luyện một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này đại hoang trấn ma ấn đến cùng có cái gì dạng chỗ lợi hại. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng liền thoải mái. Sau đó Hạ Minh lại nhìn xem truyền tống trận này. Hạ Minh nhìn thấy trên trụ đá nguyên thạch đã phá nát. Giờ khắc này Hạ Minh mới biết được, nguyên lai mỗi một khối trên trụ đá đều là khảm nạm đại khái 10 khối nguyên thạch. Hắn lại chỉ là chú ý tới cái này một khối nguyên thạch, bởi vì lịch sử tích lũy dẫn đến cái này trên trụ đá cũng là xuất hiện một chút cho bụi đem thạch trụ bao trùm ở. Bởi vì truyền tống trận khởi động, bên trên bụi đất cũng là rớt xuống, lộ ra nó diện mục thật sự. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn cái thạch trụ, cái này tiền tiền hậu hậu không sai biệt lắm có 40 khối thượng phẩm nguyên thạch. Vẻn vẹn là khởi động lần này truyền tống trận, vậy mà liền cần nhiều như vậy nguyên thạch, thật đúng là khủng bố. Chỉ bất quá đáng tiếc, những thứ này nguyên thạch phá nát, đã không cách nào lại lần sử dụng. Cái này khiến Hạ Minh không khỏi có chút tiếc nuối. Quả nhiên là ngươi. Sau một khắc, một thanh âm tại Hạ Minh sau lưng vang vọng. Đạo thanh âm này bên trong xen lẫn sắc bén cười lạnh. Hạ Minh chậm rãi quay người, cái này đập vào mi mắt lại là một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hạ Minh nhướng mày, thật sâu nhìn nam tử này liếc một chút, lạnh nhạt nói ra, không biết các hạ nói là người nào. Hạ Minh, ngươi cũng không cần giấu giếm. Liễu Thiên Huyền lạnh nhạt nói ra, đừng tưởng rằng ngươi cải biến dung mạo ta thì không biết ngươi. Trên người ngươi khí tức, đã bán thân phận của ngươi. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, ngay sau đó, đem trên mặt bách biến tinh quân bắt lại đến, sau đó ném vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Lộ ra hắn diện mục thật sự, không hổ là Liễu gia chủ, lại bị ngươi phát hiện ra. Hừ, Liễu Thiên Huyền lạnh hừ một tiếng, bất quá tại cái này đôi mắt chỗ sâu, lại là xen lẫn một chút hỏa nhiệt cùng kích động. Liễu Thiên Huyền từ tốn nói, Hạ Minh, ngày xưa có long đầu bảo hộ ngươi, không có giết ngươi, bất quá, hôm nay, cho dù là long đầu cũng không giữ được ngươi. Ha ha, Hạ Minh bình tĩnh cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra, ta hiện tại còn cần hắn bảo hộ a. Quả nhiên là không biết cái gọi là, theo Liễu Thiên Huyền, Hạ Minh căn này muốn chết không hề khác gì nhau. Hắn thực lực cố nhiên bị áp chế, nhưng hắn vẫn như cũ là địa cấp cường giả. Vô luận là kiến thức vẫn là vũ kỹ, đều là đỉnh phong. Hạ Minh ngày đó đem Lý Đạo Huyền bước cho thành cái dạng kia, cho dù là hắn Liễu Thiên Huyền cũng không khỏi có chút rung động. Kẻ này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn trong lòng. Đối với Hạ Minh, Liễu Thiên Huyền cũng là không giây phút nào muốn trừ bỏ. Nhưng là hắn lại ngấp nghé Hạ Minh trên thân thiên cấp truyền thừa. Đây chính là thiên cấp truyền thừa a. Đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, Hạ Minh cố nhiên khó giải quyết, nhưng cũng bất quá đem Lý Đạo Huyền bước cho thành cái dạng kia mà thôi. Mà hắn có thể mạnh mẽ hơn Lý Đạo Huyền mấy lần, cho dù là hai cái Lý Đạo Huyền, đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì tại thực lực này phía trên, hắn đối Lý Đạo Huyền đã hình thành nghiền ép, không biết cái gọi là. Hạ Minh nghe vậy, đạm mạc cười một tiếng, bình tĩnh nói ra, nếu như nói là tại cái này ngoại giới, ta gặp phải ngươi chỉ sợ còn thật chỉ có đào tẩu phần. Nhưng là hiện tại, nói đến chỗ này, Hạ Minh trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang, lạnh nhạt nói ra. Ngang cấp ở giữa, ta là vô địch tồn tại, cho dù ngươi là địa cấp, nhưng là ngang cấp ở giữa, ngươi cũng chưa chắc lại là đối thủ của ta. Muốn chết, Liễu Thiên Huyền bị Hạ Minh câu nói này cho chọc giận. Lạnh lùng nói, Hạ Minh, ta cho ngươi một cơ hội, cầm trong tay thiên cấp truyền thừa cùng vừa mới ở cái này cửa động chiếm được đồ vật toàn bộ đều. Giao ra đây cho ta. Nếu không, ta liền để ngươi bị mất mạng. Ha ha, Hạ Minh cười nhạo, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Cái này khiến Liễu Thiên Huyền sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng kết. Đường đường Liễu gia gia chủ như thế nhằm vào tiểu tử. Như vậy ta cũng chỉ có thể ứng chiến. Hạ Minh trong mắt hàn mang cũng là tại một chút xíu ngưng tụ. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ngày xưa mối thù ta còn không có tính với ngươi. Liễu gia chủ, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này tính toán cái rõ ràng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.